Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207. Nhưng Giang Nhất Minh tin tưởng chính mình sẽ thích ứng biến hóa, đời trước giơ tay vẽ rồng điểm mắt. Khởi Long Mạch, phúc tay thiên hạ thuận xương đại quốc sư. Có được như vậy tuyệt hảo thiên phú đại quốc sư. Giang Nhất Minh đối chính mình năng lực thiên phú tự nhiên là cực kỳ kiêu ngạo. Hắn cũng không vì chính mình có được năng lực cùng thiên phú cảm thấy hổ thẹn, cho dù là này một đời. Hắn như cũ kiêu ngạo lại tự phụ, ngẫu nhiên biểu hiện đến làm người cảm thấy giống cái tiểu hỗn đàn. Tức giận đến người ngứa răng, nhưng ai cũng không biết, này một đời Giang Nhất Minh, lại luôn là bởi vì quá khứ bóng ma mà ở đêm khuya không dám đi vào giấc ngủ. Hắn thế nhưng ở sợ hãi hắn luôn là lấy làm tự hào năng lực cùng thiên phú, nhưng hiện tại, tựa hồ có thứ gì không giống nhau, như vậy năng lực cũng không lại là sợ hãi gông xiềng. Sử dụng nó, kính sợ nó, mà không phải chiếm hữu nó, vì thế, Giang Nhất Minh hiện tại ngược lại sân vắng tản bộ dường như, cũng không hề đem những cái đó phiền nhân lại vụng về người trẻ tuổi trở thành là chính mình cần. Thiết muốn gánh vác trách nhiệm, ở qua đi, hắn tổng cảm thấy này đó trách nhiệm cùng áp lực, thậm chí là thống khổ, là hắn đã từng đối những cái đó chết đi thôn dân đền bù cùng chuộc tội. Hắn cần thiết đi thừa nhận, nhưng hiện tại không giống nhau, Giang tiểu thiếu gia bắt đầu tự mình giải thoát. Nhưng này đối với những người khác tới nói liền không phải cái gì sự tình tốt. Rốt cuộc bọn họ cứu mạng rơm dạ không bao giờ cảm thấy cần thiết làm bọn họ cứu mạng rơm dạ, nói đến. Cùng, Giang Nhất Minh cũng không phải muốn đem chân tướng theo đuổi rốt cuộc kia loại người. Ở trong mắt hắn, trước mắt này cọc chuyện phiền toái đã có giải quyết manh mối. Hắn cũng liền không đáng nhiều rối rắm, giống như là dỡ xuống một cọc tâm sự. Lúc này Giang Nhất Minh thậm chí đều có nhàn tâm đi xem những người khác náo nhiệt, hắn không cần. Biết này đó bạch cốt sinh thời là người nào, vì cái gì chết, cũng không cần biết Trần Hạc Ninh rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính chủ ý. Này gian phòng tối mộ táng có cái gì, lại hoặc là nói chuyện này, còn có hay không những người khác trộn lẫn. Giang Nhất Minh chỉ cần làm này gian biệt thự thái bình xuống dưới là đủ rồi. Đến nỗi nơi này phát hiện bạch cốt, tự nhiên sẽ có chuyên nghiệp người tới tiếp nhận, nói thật. Nếu không phải nơi này tổng đóng lại bọn họ, không cho bọn họ rời đi. Hiện tại Giang Nhất Minh căn bản lười đến nhúng tay chuyện này, xuyên qua tuẫn táng hố. Nên là trung tâm mộ thất, chính là hắn lần này tiến vào phòng tối mục đích chỗ, Giang Nhất Minh ở trong lòng họa địa đồ tính. Toán. Không lưu ý phía sau vốn nên rời đi hai người trẻ tuổi lại truyền đi lên, chúng ta đi theo ngươi được chưa? Chúng ta không nhiều lắm lời nói, cũng không nhiều chuyện, liền đi theo các ngươi mặt sau, Trương Hàm Ngọc đánh bạo mở miệng khẩn cầu, Giang Nhất Minh nhíu mi, bị đánh gậy ý nghĩ, quay đầu xem qua đi, Phương Hạ liền đứng ở Trương Hàm Ngọc bên cạnh, thấy Giang Nhất Minh nhìn qua. Vội vàng gật đầu phụ họa, chúng ta tiến vào cũng có một chút lộ, liền sợ trở về đi lại gặp được cái gì chạng huống. Không bằng liền đi theo các ngươi đi, đại gia lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau chiếu ứng. Giang Nhất Minh cắn âm, không có gì hảo tính tình, hắn nhướng mày xem qua đi, vẫn là ta chiếu ứng hai người các ngươi. Có thể nói là một chút mặt mũi đều không cho, Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người trẻ tuổi. Cương tại chỗ, lại thẹn lại xấu hổ, giống như là cuối cùng một tầng nội khố bị kéo xuống dường như. Có lẽ bọn họ hai cái cũng không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ nói đến như vậy trắng ra, Phương Hạ mặt. Đỏ lên, nhú chiếp, căng ra đầu, chỉ là nói, xin cho chúng ta đi theo đi. Giang Nhất Minh nhất chịu không nổi loại này mềm cứng không ăn liền thừa quật người. Hắn, xách một tiếng, không kiên nhẫn mà khoát tay, tính, đuổi kịp Trương Hàm Ngọc vui vẻ, đôi mắt đều sáng, vội vàng cùng Phương Hạ hai người đi phía trước vượt hai bước. Cắt gao đi theo Giang tiểu thiếu ra phía sau, giống hai điều cái đuôi nhỏ trung thịnh không có bất luận cái gì ý kiến. cũng không có gì cái gọi là, chỉ là rũ mắt thấy xem vừa không kiên nhẫn lại không có mở miệng cự tuyệt Giang tiểu thiếu gia, hắn. Nhất rõ ràng hắn tiểu thiếu gia giấu ở sắc ngoài hạ ôn nhu, đoàn người đến từ tự địa cung trung. Tâm sau, Giang Nhất Minh ngừng lại, hắn nhìn quanh chu vi, tầm mắt có thể với tới địa phương, tất cả đều là bạch cốt, nên là trung tâm mộ thất địa phương sạch sẽ đến chỉ có đá phiến. Thứ gì đều không có, Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ hai người cũng ở quan sát bốn phía. Hai người trẻ tuổi càng xem càng cảm thấy quen mắt. Phương Hạ thấp thấp a một tiếng, nơi này mới là trong khung ảnh địa phương đi, không sai không sai, nơi này đích xác càng giống hắn chạm địa phương, Trương Hàm Ngọc dùng sức gật đầu. Đồng thời nhịn không được hướng Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh chỗ đó dựa đến càng gần một. Ít Giang Nhất Minh nhíu nhíu mi nhìn về phía hai người, Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc lập tức ý. Thức được chính mình vi phạm vừa rồi không phát ra tiếng hứa hẹn. Vội vàng bế khẩn miệng, các ngươi nói khung ảnh là cái gì? Giang Nhất Minh ra tiếng dò hỏi, thấy kia hai người dáng vẻ khẩn trương, vô ngữ mà trừ trừ khóe miệng, đảo cũng không cần như vậy sợ hắn. Chính là Trần Hạc Ninh trong phòng khung ảnh, một vài bức quải đều là giống nhau cảnh, chính là hắn đứng ở chỗ này đâu. Trương Hàm Ngọc vội vàng nói. Chúng ta chính là từ Trần Hạc Ninh trong phòng không cẩn thận tiến vào, Giang Nhất Minh đột nhiên. Nhìn về phía Trương Hàm Ngọc, Trần Hạc Ninh. Trương Hàm Ngọc nóng lòng muốn thử mà đứng ở đá phiến vị trí thượng. Hơi hơi cúi đầu, cổ sườn khuynh hướng một bên. Cấp Giang Nhất Minh biểu thị nàng ở khung ảnh thượng nhìn thấy cảnh tượng. Trần Hạc Ninh chính là tư thế này là, gì, nàng đột nhiên sửng sốt. Đôi mắt chớp chớp, bên kia có một hàng tử, một niệm sinh, một niệm chết, thường thường phục phục, tử sinh không sợ, có ý tứ gì? Trương Hàm Ngọc ngẩng đầu, buồn bực nơi này như vậy ám, ngươi còn thấy được tự. Phương Hạ cũng hướng Trương Hàm Ngọc xem góc độ nhìn lại. Lại cái gì cũng nhìn không thấy, là Nga, chỉ có thể đứng ở chỗ này mới thấy được, ngươi tới thử xem. Trương Hàm Ngọc vội vàng lôi kéo Phương Hạ chạm đi lên, Phương Hạ quả nhiên cũng thấy được. Ngạc nhiên mà mở to hai mắt, Giang Nhất Minh đang nghe thấy Trương Hàm Ngọc niệm ra những lời này. Thời điểm, đã minh bạch kỳ thật Trần Hạc Ninh rất sớm cũng đã nói cho hắn. Chẳng qua Trần Hạc Ninh tự phụ mà chắc chắn không có người đoán được ra hắn đáp án mà thôi. Có người tồn tại lại như là đã chết, có người đã chết, lại sinh sôi không thôi. Nơi nơi đều có bọn họ bóng dáng, Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng. Khó trách nên là trung tâm mộ thất địa phương, ngược lại sạch sẽ dị thường. Chỉ có như vậy một khối đồ vật liền giống như hắn phía trước suy đoán. Trần Hạc Ninh cùng nơi này hồn, này chàng phòng ở quan hệ, giống như là lẫn nhau dung hợp địa cung nhất trung tâm địa phương. Từ phong thủy góc độ tới xem. Trước nay đều là này đó hồn mạnh mẽ nhất niệm lực nơi hội tụ, Trần Hạc Ninh tự nguyện đem chính mình biến thành trở khách này đó hồn phách nhịp cầu, mà làm nào đó tất nhiên tồn tại trao đổi, này đó hồn phách ký ức, thậm chí này đó hồn phách làm linh môi có thể nhìn trộm đến ký ức, đều biến thành cùng chung, chẳng sợ những người này đã biến thành bạch cốt, bọn họ mượn từ này trang nhà ở, mượn từ Trần Hạc Ninh. Như cũ ở nào đó ý nghĩa thượng tồn tại, Trần Hạc Ninh giấu ở địa cung bí mật. Thiết hạ hình ảnh, đe dọa quấy nhiễu khách không mời mà đến nguyên nhân. Hẳn là chính là cái này, hắn tự phụ tin tưởng chính mình an bài đến kín kẽ. Tuyệt đỉnh thông minh, không ai có thể phá được hắn bí mật, đồng thời lại có mãnh liệt biểu đạt dục. Hắn, một cái bị thân nhân từ nhỏ vứt bỏ tiểu đáng thương trùng. Thế nhưng có như thế không bình thường thiên phú, thậm chí, hắn đang ở lợi dụng như vậy thiên phú tiến hành như vậy một kiện nghe rợn cả người lại xưa nay chưa? Từng có sự tình, nhưng cố tình không người biết hiểu, như vậy mâu thuẫn ý niệm, chỉ sợ mới là tạo thành như bây giờ cục diện cuối cùng nguyên nhân, Giang Nhất Minh đạp lên đá phiến. Thượng, mũi chân đuổi đuổi đi đá phiến, cười một chút đích xác, hắn rất không tồi. Thực thông minh, ngay từ đầu liền đem người chơi đến xoay quanh, Giang tiểu thiếu gia kiều kiều khóe miệng. chỉ gian một chương hoàng phù trống rỗng bỗng chốc bật lửa. Lại là lượng bạch ngọn lửa rơi vào đá phiến mương máng chi gian. Lập tức lấy đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế lan tràn đi ra ngoài, nhưng ai kêu hắn gặp ta đâu. Hắn rũ xuống mắt, che hạ mãn nhãn trào phúng. Nhìn này một mảnh địa cung cơ hồ trong chớp mắt, lượng như ban ngày, chương 217 giả thần giả quỷ đệ nhị 117 thiêng ngả thần giả quỷ đệ nhị 117. Thiên giang tiểu thiếu gia, đích xác có không ít người yêu ta. Điểm này không sai, ở kia gian bãi đầy khung ảnh tối tăm trong phòng. Bị cuộn lại tứ chi nhét vào thấp bé tụ âm tường nam nhân. Đột nhiên mở mắt ra, bộc phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Không, Trần Hạc Ninh một đôi mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Che kín tơ máu, hắn gần như là cuồng nộ mà. Điên rồi giống nhau từ tụ âm tường dãy dụa ra tới. Tay chân cùng sử dụng mà Đặng Khai cùng hắn tạp ở một khối Trương Vũ Minh, đáng thương Trương Vũ. Minh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chút nào không rõ chính mình trên người xanh tím đan sen thương rốt cuộc chỗ nào tới, bất quá lúc này. Trương Vũ Minh còn hôn mê, không chút nào chống cự mà bị Trần Hạc Ninh đá văng ra, Trần Hạc Ninh bò ra tủ âm tường. Liền thấy trong phòng vách tường mở ra một cái đen xì đại động. Gió lạnh từ bên trong vụt ra, thổi chúng hắn tâm lạnh lẽo không, không, không, hắn trong miệng liên tiếp mà nhắc mãi, chạy như bay đi vào chờ đến Trần Hạc Ninh chạy đến Giang Nhất Minh bọn họ lúc trước lưu lại địa. Phương, kia phiến đã bị lượng màu trắng ngọn lửa thăm một lần. Chỉ còn lại có đầy đất cháy đen hỗn độn, Trần Hạc Ninh thật cẩn thận mà bò xuống dưới. Nghiêng tai dán trên mặt đất. Lẳng lặng mà ngừng lại rồi hô hấp, lắng nghe một lát sau, hắn mới run rẩy mà thử kêu gọi, giống như nơi này có người dường như, các ngươi ở đâu, đáp lại ta nha, mau đáp lại ta nha, nhanh lên, cầu các ngươi, đừng như vậy, nam nhân thật cẩn thận mà khẩn cầu, chúng ta còn có chuyện xưa không có nói xong, các ngươi còn không có nói cho ta những cái đó chuyện xưa kết cục nha. Các ngươi không thể cứ như vậy không thấy, ta chỉ có các ngươi, cầu các ngươi, nam nhân thanh âm càng ngày càng thấp, nhẹ đến cơ hồ gọi người nghe không thấy, Giang Nhất Minh từ chỗ tối trong một góc đi ra, hắn nhìn. Trước mắt Trần Hạc Ninh, mở miệng, ngươi làm người chết tư tưởng sống nhờ ở chính mình trên người. Này quá mức nguy hiểm mơ siêu, Trần Hạc Ninh bá mà ngẩng đầu. Cắt cao nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Ta chỉ làm đối với ngươi. Đối bọn họ đều tốt sự tình, Giang Nhất Minh nói, ngươi trong miệng hảo. Lại là cái gì, hảo? Ngươi cho rằng, hảo. Chẳng lẽ chính là thật sự, hảo? Trần Hạc Ninh hung tợn mà cắn mỗi một chữ, hắn phủ phục mà bò dậy. Đi đến Giang Nhất Minh trước mặt, hắn thân thể còn có chút không xong. Cái ót huyết dính trên mặt đất gạch thường. Hiển nhiên Phương Hạ lúc trước kia một chút đích xác tạp đến vững chắc ta cũng không dám tin. Tưởng, Trần Hạc Ninh nói, ngươi, hảo, có từng kinh hại chết một cái thôn người. Cái này ta nhưng không có nói láo, cứ việc ta rất tò mò. Vì cái gì ta tra biến gần 10 năm sở hữu ký lục. Đều tra không đến chuyện này, nhưng ta dám khẳng định đây là ngươi làm. Có lẽ ngươi có một tay che trời thông thiên bản lĩnh. Nhưng ngươi không lừa được ta, lừa không được ta, hắn nói đột nhiên im bặt, như là nghĩ tới cái gì, ha, Trần Hạc Ninh bỗng nhiên một kêu, lại cười lại hận mà nói, khó trách ngươi muốn làm như vậy, ngươi chính là đang sợ ta biết ngươi sở hữu bí mật, ngươi sợ ta cùng chúng nó liên tiếp lên, khai quật ra sở hữu các ngươi những người này tưởng giấu đi bí mật, các ngươi đều sợ hãi ta. Sợ hãi chúng ta có thể làm được sự tình. Giang Nhất Minh lạnh lùng nhìn hắn. Lần này hắn bên người không có Trung Thịnh. Cũng không có mặt khác bất luận kẻ nào. Chỉ có hắn một cái. Hắn lại một chút đều không hề sợ hãi kia kiện quá vãng bị người mang theo ác ý mà nhắc tới ta chưa. Từng nói qua kia chuyện là ta bổn ý muốn thúc đẩy. Giang Nhất Minh nói. Kỳ thật hắn căn bản không cần phải hướng Trần Hạc Ninh giải thích cái gì. Nhưng hắn vẫn là nói, Này đảo không rất giống hắn nhất quán tác phong, kia chuyện là cái rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Ta chưa bao giờ có ý đồ đi che giấu điểm này, nhưng nếu ngươi chỉ có thấy kia một việc. Hẹp hòi chính là ngươi. Thật đáng buồn chính là ngươi, Giang Nhất Minh chuyện vừa truyền. Hắn nâng cằm lên, một đôi màu nâu thiển sắc đồng tử tràn đầy lạnh lẽo cùng kiêu căng. Không có ta, sẽ có càng nhiều người chết ha. Cho nên ngươi vẫn là cái đại anh hùng. Trần Hạc Ninh cười rộ lên, cười đến thở hổn hển, tràn đầy trào phúng. Ta cũng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, Giang Nhất Minh nói, trên đời anh hùng. Vốn dĩ chính là dựa người hô lên tới, hắn có phải hay không anh hùng, vậy hỏi những người đó đi thôi, đích xác có không ít người yêu ta. Điểm này không sai, Giang Nhất Minh bổ sung một câu. Kéo kéo khóe miệng, Trần Hạc Ninh, ngoặc kép, ngươi chưa bao giờ biết vài thứ kia rốt cuộc là cái gì đi. Giang Nhất Minh đột nhiên hỏi hắn, Trần Hạc Ninh nhìn hắn, nói. Ta chỉ cần biết là chúng nó vẫn luôn bồi ở ta bên người. Chúng nó là ta vỡ lòng lão sư. Chúng nó chuyện xưa là ta vỡ lòng sách báo. Không có chúng nó, Trần Hạc Ninh có lẽ đã sớm chết ở tuổi nhỏ mỗ một hồi sốt cao hạ. Hết chương.